Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, trang 408. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt còn tưởng tiếp tục hướng địa phương khác đi một chút. Nàng đối nơi này ngược lại có điểm khác hứng thú. Này hứng thú nơi phát ra với vừa mới từ cái kia tiểu nam hài nơi đó nghe được tin tức, cái kia tiểu nam hài ở ngất xỉu đi trước vẫn luôn ở nàng trong óc mặt điên cuồng kêu. Hơn nữa vẫn luôn kêu gọi một người tên, kêu người kia cứu cứu hắn. Cái tên kia kêu Dịch Nhạc Đô, tiểu nam hài ngay từ đầu là dùng chính mình thanh âm ở kêu. Cuối cùng biến thành 7-8 cái tiểu hài tử cùng nhau kêu. Cái kia thanh âm quả thực chính là đinh tai nhức óc. Thiếu chút nữa đem Hoa Vinh Nguyệt đều cấp hô lên bóng ma tâm lý. Hoa Vinh Nguyệt một bên cảm khái. Tiểu hài tử tinh lực chính là tràn đầy. Một bên trong đầu toát ra cái thập phần thần kỳ ý niệm chính mình có thể hay không giống cái này. Tiểu nam hài giống nhau cùng Dịch đại lão tới cái cùng tần nói chuyện đâu. Tổng cảm giác cái này thao tác được không a? Rốt cuộc cái này nam hài thao tác thành công đơn giản chính là bởi vì hắn tinh thần phân liệt. Hoa Vinh Nguyệt chính mình một người khẳng định là làm không ra loại này đồng thời nói chuyện hiểu. Quả, nhưng là hơn nữa Dịch đại lão, lại phối hợp thượng môi động tác. T, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình giống như nắm giữ một cái đến không được kỹ năng. Đương nhiên cái này kỹ năng khó nhất bộ phận là như thế nào lừa dối. Khụ khụ, khuyên phục Dịch đại lão đồng ý nàng, đến lúc đó nàng khoác Hoa Vinh Nguyệt ra nói chuyện. Dịch đại lão ở đối diện cùng một cái khác khoác ra người đối khẩu hình. Hoặc là trái lại, này tuyệt đối là cái ám chiêu a. Nào đó dưới tình huống có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bảo đảm tất cả mọi người có thể bị nàng hù trụ. Đương nhiên, này trước mắt tới nói cũng chưa gì tính khả thi. Chủ yếu chết ở khuyên phục Dịch đại lão này một bước thượng. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt cũng liền không lại nghĩ nhiều. Nàng tương đối cảm thấy hứng thú chính là cái kia kêu Dịch Nhạc Đô người. Tên này nghe tới chính là Thiên Dịch Lâu sát thủ. Thiên Dịch Lâu cấp cô nhi đặt tên cơ bản tất cả đều họ Dịch. Cho nên trên giang hồ, Dịch họ vẫn là cái man có công nhận độ dòng họ, căn cứ phía trước manh mối. Hoa Vinh Nguyệt đoán này tiểu nam hài đại khái là Thiên Dịch Lâu trời xui đất khiến hạ bồi dưỡng ra. Tới một cái cổ vương, sau đó tại đây mấy ngày trộm trốn ở chỗ này, vẫn luôn không có bị Thiên Dịch Lâu người phát hiện. Rốt cuộc lấy cái này tiểu nam hài không ra tiếng, dùng truyền âm nói chuyện công phu tới xem. Hắn muốn, vô thanh vô tức, một mình một người sống một đoạn thời gian vẫn là có khả năng, chính là. Này tiểu nam hài như thế nào sẽ ở dưới tình thế cấp bách hô lên một cái rõ ràng là Thiên Dịch Lâu. Sát thủ tên đâu? Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn cái kia tiểu hài tử, nhẹ giọng hỏi. Cùng ta nói cái này Dịch Nhạc Đô là người nào? Tiểu nam hài cúi đầu, nửa dương miệng, nhưng là lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm tới. Đại gia cho nhau nhìn thoáng qua, bên cạnh vài người nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, đây là cái người câm. Bên cạnh hai cái nói không nên lời nói liên quan Hoa Vinh Nguyệt đang nghe thấy những lời này. Sau trong ánh mắt đều toát ra một tia không đành lòng hồi ức cảm xúc. Này tiểu hài tử nếu là cái người câm đảo còn hào, Hoa Vinh Nguyệt như cũ mang theo cái loại này ôn. Nhu tươi cười nhìn tiểu hài tử, nàng cặp kia thoạt nhìn rất ôn hòa đôi mắt thoạt nhìn nhan sắc rất sâu. Nhưng chính là cái dạng này, lại đem tiểu nam hài sợ tới mức một run run. Bên cạnh hai cái không động đậy người cũng đi theo một run run, người bên cạnh cũng chưa quá chú ý. Tới cái này chi tiết, hoặc là nói chú ý tới cũng không làm rõ ràng bọn họ run cái gì. Cũng liền không quản, Dịch Nhạc Đô a, Giang Liên Hoán nhìn mắt bên cạnh hai cái nói không được lời. Nói lại vừa rồi không hẹn mà cùng run lên một chút hai người. Vuốt chính mình cằm nói. Vị này ta nhận thức, Trước kia một cái rất nổi danh sát thủ, tuổi rất lớn, ta cho rằng hắn đã sớm đã chết đâu, nguyên lai còn sống sao? Kia số tuổi nhưng rất lớn, tiểu nam hài giãy giụa một hồi. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nói, Dịch Nhạc Đô đúng không? Nếu ngươi không nói cho ta, ta một hồi liền đi đem hắn giết, sau đó lại đem hắn lấy về tới cấp ngươi xem. Ngươi đoán ta có thể làm được hay không đâu. Nghe xong nàng nói, bên cạnh hai người trong ánh mắt đồng thời toát ra một tia không nỡ nhìn thẳng cảm xúc. Tiểu Nam Hải nháy mắt liền giãy giụa lên. Đừng qua đi, Dịch Nhạc Đô là cứu chúng ta người. Là người tốt, cứu các ngươi người. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt. Nàng nói, hắn như thế nào cứu các ngươi? Chúng ta ở chỗ này bị nhốt đã lâu. Không có ăn, lại khát, Tiểu Nam Hài nói, Dịch Nhạc Đô trộm lại đây tìm được rồi chúng ta. Hắn là người tốt, hắn cho chúng ta ăn cùng uống, còn làm chúng ta ở chỗ này trộm trốn tránh. Không cần phát ra âm thanh, quá một đoạn thời gian hắn sẽ trộm đem chúng ta cứu ra đi. Sau đó lại trộm nhận nuôi chúng ta, này Tiểu Nam Hài nói chuyện quái quái. Rõ ràng chỉ có hắn một người. Nhưng vẫn dùng, chúng ta, nhận nuôi các ngươi. Giang Liên Hoán giống như cảm thấy cái này thao tác có điểm đi loanh quanh. Hắn nếu có thể sống đến bây giờ, nói như thế nào cũng coi như là cá nhân vật đi. Muốn cái cô nhi còn không phải nhẹ nhàng sự tình. Hà tất như vậy phiền toái. Không giống nhau, Tiểu Nam Hài nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói sau lập tức liền phản đối nàng. Hắn muốn nhận nuôi chúng ta. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Tiểu Nam Hài phi thường kiên trì ánh mắt. Nàng sửng sốt một chút, đối với trước mắt ở cái này địa phương những người khác tới nói. Bọn họ khả năng không rõ ràng lắm Tiểu Nam Hài như vậy kiên trì cường điệu phục hắn nói là có ý tứ. Gì, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lập tức liền rõ ràng, bởi vì đối với Thiên Dịch Lâu trung tiểu sát thủ tới. Nói. Có thể đột nhiên xuất hiện một người đối hắn nói muốn nhận nuôi hắn. Hơn nữa đem hắn đương gia nhân là kiện thập phần chuyện khó khăn mà Hoa Vinh Nguyệt trong trí nhớ. Liền xuất hiện quá như vậy một đương tử sự, nghe Tiểu Nam Hài như vậy vừa nói. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt liền minh bạch kế tiếp là chuyện gì xảy ra. Nàng đứng lên nói, cái kia Dịch Nhạc Đô, cùng ngươi ước định hảo khi nào tới sao? Tiểu Nam Hài nháy mắt liền nhắm lại miệng, chết sống cũng không chịu nói nữa. Liền tính Hoa Vinh Nguyệt lại hù dọa hắn. Hắn cũng không nói, nhưng có thể xem ra tới hắn thực sợ hãi Hoa Vinh Nguyệt. Bạn cung phong, cho nên cứ việc miệng bế gắt gao, nhưng đôi mắt vẫn là không tự chủ được hướng tới Hoa Vinh Nguyệt xem, Hoa Vinh Nguyệt lại không quá. Để ý chuyện này. Nàng cũng bỗng nhiên liền minh bạch vì cái gì hôm nay bọn họ đi tới nơi này lại ngạnh sinh sinh đi. Ra một cái không có người trông coi lộ. Này chỉ sợ là cố ý. Mục đích không phải vì làm ra tới một cái không có người trông coi lộ. Mà là một cái cửa sau. Chỉ sợ bọn họ tiến vào thời điểm những cái đó cơ quan mới là sát chiêu. Loại này sát chiêu đối với người ngoài tới nói thập phần nguy hiểm. Đối với bình thường Thiên Dịch Lâu sát thủ cũng đồng dạng rất nguy hiểm. Chỉ có Dịch Linh Lung như vậy đương quá rất nhiều năm lâu chủ nhân tài đối cái này như thế quen. Thuộc, hết chương.